Đồ thần chi lộ, chương 221 tạo vật thần kỳ. Góc truyện audio.com. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, sát lục tàn khốc đã bắt đầu triển khai trong đầm nước, vô số cương giáp thú ùa nhau kéo tới, há cái họng máu khổng lồ, liều mạng cấu xé con ngật đáp thú đáng thương kia. Côn ngật đáp thú liều mạng gầm rú giãy giụa trong nước. Chỉ trong nháy mắt cả đầm nước đã trở thành màu đỏ, vô số bọt nước đỏ ngầu nổi lên, trong không khí cũng có mùi máu tươi nồng nặc. Đây là một trận chiến đấu mà lực lượng quá chênh lệch. Con ngật đáp thú mặc dù vô cùng mạnh mẽ ở trong nước không ngừng tả xung hữu đột. Nhưng, thủy chung vẫn không cách nào thoát khỏi vòng vây dày đặc do cương giáp thú tạo thành. Hiển nhiên, cương giáp thú mặc dù không chủ động tấn công mãnh thú ở con sông, nhưng đối với thứ mãnh thú xâm nhập đả kích vào địa bàn của bọn chúng thì sẽ không hề lưu tình. Kỳ thật chuyện này cũng có thể giải thích được, mãnh thú đều có lãnh vực cùng địa bàn riêng của nó. Từ xưa đã vậy, ở nơi động vôi tài nguyên thực vật cạn kiệt này, đầm nước sâu cơ hồ là địa bàn tốt nhất, cho nên cương giáp thú chiếm cứ lấy địa bàn tốt này cũng phí rất nhiều khí lực, tự nhiên là sẽ không cho phép mãnh thú nào khác tiến vào. Thanh âm gầm rú điếc tai, cả căn động đều bị chấn động. Lỗ tai mọi người như thể bể ra vậy, chiến tranh giữa mười mấy con mãnh thú nặng vài tấn kia cực kỳ tàn khốc. Một người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng được thanh thế kinh thiên động địa thế kia. Sóng vỗ dồn dập trong đầm nước, con ngật đáp thú liều mạng giãy giụa quay cuồng, thanh âm phát ra càng lúc càng nhỏ. Trương Dương vui mừng phát hiện được đám mãnh thú dưới con sông đang chuẩn bị bò lên trên, đã lặn trở lại nước, chỉ thò đầu lên khỏi mặt nước tựa hồ chỉ như quan sát. Hiển nhiên, tiếng gầm rú thảm thiết của ngật đáp thú đã tiêu diệt ý niệm trong đầu bọn chúng. Không có mãnh thú nào dám mạo hiểm liều mạng chọc tới hồ uy của cương giáp thú. Dừ, ngay lúc mọi người đều cho rằng trận chiến sắp kết thúc, một tiếng gầm cực lớn từ xa truyền đến khiến đất rung núi chuyển. Tiếng gầm nhanh chóng tới gần, vùng nước hạ lưu con sông lộ ra một cái lưng to lớn đen ngòm, như một cái thuyền gỗ bị lật ngược. Một con ngật đáp thú điên cuồng chuyển động trong nước, nước sông phía sau nó bị cuộn lên thành một ngọn sóng thật cao, nước bắn tung tóe lên hai bên bờ sông. Mọi người không khỏi vô cùng hồi hộp. Đám mãnh thú này lên bờ thì cục mịch vô cùng, nhưng dưới nước thì đều như kiện tướng bơi lội, cái thân thể nặng vài tấn kia vô cùng lanh lợi. Con ngật đáp thú trong đầm sâu kia còn đang giãy giụa, nghe thấy tiếng gầm rú của đồng bọn từ xa truyền tới, thân thể vốn đang suy sụp của nó nhất thời phấn chấn, điên cuồng giãy giụa thân mình, không ngừng gầm rú. Tiếng gào thét của hai con ngật đáp thú vang dội lẫn nhau trong không trung. Nhìn thấy con ngật đáp thú đang giãy giụa trong nước, mọi người không khỏi kinh hãi giật mình. Chiến đấu cách biệt trọng lượng kiểu này khiến mọi người nghĩ tới việc cá mập trong đại dương săn giết cá voi, đều là những thân thể khổng lồ. Cho dù đã chiếm hết mọi ưu thế, nhưng muốn chiến thắng triệt để đối thủ thì cũng cần một thời gian rất dài. Một đàn cá mập săn một con cá voi thường cần phải cả mấy tuần, có khi cả vài tháng. Cuộc chiến trong đầm nước này thật giống như cá mập săn đuổi cá voi. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, con ngật đáp thú khổng lồ kia đã đi lên ngược dòng nước, điên cuồng gào thét xông tới khu đầm nước đầy cương giáp thú kia. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, thân thể con ngật đáp thú này so với con ngật đáp thú ban đầu thì quả thực không phải cùng đẳng cấp. Vô luận là thể trọng hay tướng mạo đều uy mãnh hơn rất nhiều. Theo sự phán đoán của động vật học thì con ngật đáp thú này rất có khả năng là một con đực. Nói chung, trong giới động vật thể hình lớn đều là động vật giống đực. Vô luận là cọp hay sư tử, giống đực đều rõ ràng lớn hơn giống cái, ngay cả gà vịt heo chó gần gũi với loài người nhất. Đám động vật này giống đực thể hình đều lớn, hơn nữa bề ngoài cũng hung mãnh hơn rất nhiều. Con ngật đáp thú này dũng mãnh vô cùng, thân thể đi ngược dòng nước sông tới đầm nước cơ hồ không ngưng chút nào phóng thẳng tới hướng con ngật đáp thú nhỏ kia, càn qua chỗ nào, chỗ đó giạt ra hết. Hiển nhiên, tình cảm của hai con ngật đáp thú này rất thâm hậu, không phải là quan hệ cha con thì cũng là quan hệ tình ái. Từ cái tướng mạo hiểm của mãnh thú mà phân tích, hai con ngật đáp thú này chỉ là hai con duy nhất còn lại, nếu như bị chết thì động vật này có thể sẽ bị biến mất hoàn toàn. Rầm, một tiếng nổ mạnh, ngay lúc mọi người nhìn đến ngây người há mồm, thì con cương giáp thú khổng lồ đang ăn cá trên bờ cũng lùi đầu trở lại vào nước. Con cương giáp thú cơ hồ lập tức mở ra một đường thông đạo. Trong đầm nước, con cương giáp thú nhanh chóng bơi, tạo thành sóng nước cực lớn, dường như cuồng phong bạo vũ, uy thế vô cùng. Ngao ngao, thanh âm gầm rú trong động vang dội qua lai. Rốt cục, hai con mãnh thú khổng lồ đụng nhau trong nước, cái đuôi thô lỗ cường tráng của cương giáp thú quay cuồng trong nước, không ngừng điên cuồng đánh tới con ngật đáp thú lớn kia. Đám cương giáp thú nhỏ chung quanh đều né ra xa, không biết từ lúc nào, con ngật đáp thú nhỏ đã không còn lên tiếng. Hiển nhiên nó cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục tử vong. Bùng, bùng, thanh âm cực lớn vang dội trong căn động. Hai con mãnh thú không ngừng công kích nhau trong nước. Đối với loại mãnh thú đẳng cấp như bọn chúng mà nói, cấu xé tựa hồ căn bản không có tác dụng, hoàn toàn là dựa vào thân thể khổng lồ để tấn công đối thủ nhằm thu được thắng lợi cuối cùng. Dần dần rồi tần suất chiến đấu cũng chậm trở lại. Mọi người có thể nghe được tiếng thở dồn dập của hai con mãnh thú. Khi hô hấp khiến bọt nước phun lên mấy thước, hống, con cương giáp thú kia giống lên một tiếng khiến đất núi rung chuyển. Đây là thanh âm kêu gọi. Đột nhiên, mười mấy con cương giáp thú vốn đang quan sát xông mạnh tới con ngật đáp thú đang lâm vào tình trạng kiệt sức kia khiến trong nước tạo thành làn sóng tỏa khắp mọi nơi. Ngao ngao, thanh âm cấu xé, thanh âm bọt nước, bọt máu vẩy lên, thanh âm sóng đánh lên bờ, vô cùng tàn khốc. Mọi người đều không đành lòng xem, đây là một trường chiến đấu thế lực quá cách biệt, dần dần rồi tiếng gầm rú thống khổ của con ngật đáp thú cũng càng lúc càng nhỏ. Cả cái đầm nước đã bị nhiễm thành màu đỏ quỷ dị. Lúc này mọi người mới phát hiện con ngật đáp thú nhỏ đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cái bụng trắng xám chìa lên trời, bốn bàn chân giơ lên, cả người đầy vết thương cấu xé, nhìn thấu đến da thịt đỏ tươi. Xem bộ dạng kiểu này, đã không còn tính mạng rồi. Rất nhanh, con ngật đáp thú lớn cũng mất đi lực chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, đầm nước dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ vài con cương giáp thú phá lệ vẫn còn hung mãnh cấu xé lấy con ngật đáp thú đang thở hơi cuối cùng, phần lớn đám cương giáp thú đều yên tĩnh trở lại, chỉ để lộ ra con mắt cùng cái mũi trên mặt nước nghỉ ngơi, trong mũi thỉnh thoảng khì ra từng luồng khí trắng xóa. Cuối cùng thì con ngật đáp thú lớn kia cũng triệt để mất đi sinh mạng, cả người đã bị cấu xé tới tan tành không chịu nổi. Cái bụng màu xám cực lớn hướng lên trời, vài chỗ da thịt mơ hồ như một động khẩu, có thể thấy được nội tạng lềnh bềnh trên mặt nước. Cả căn động tràn ngập mùi máu tanh cùng với một hương vị khó ngửi, khiến người ngửi thấy muốn buồn nôn. Nhìn thấy cuộc chiến kết thúc, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Chiến đấu kiểu vừa rồi khiến mọi người cảm thấy một cảm giác áp lực cực lớn. Nhân loại trước cảnh tượng kiểu này của sinh vật thật sự là quá ư yếu nhược. Bất cứ ai ở nơi này đều tin rằng, nếu như không dùng vũ khí, đám mãnh thú tại địa cầu cơ hồ sẽ là vô địch. Sợ rằng đám cá voi trên biển cả cũng khẳng định là không có cách nào chống cự được đám mãnh thú này. Mặc dù cá voi lớn lắm, nhưng tuyệt đối không có sức mạnh công kích như đám mãnh thú này, càng không có lực tổ chức tập hợp như đám mãnh thú này. Ngay lúc mọi người đang sụi lơ chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên một màn kinh tâm động phách lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngay chỗ dốc nước giữa đầm nước và con sông, đột nhiên xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp cá giăng khít. Số lượng thật sự quá nhiều, con này san sát con kia. Dòng nước chảy khiến mọi người cảm giác như đang nhìn một ảo giác, phảng phất như đang bị chảy ngược vậy. Mọi người há hốc mồm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám cá giăng khít đi ngược dòng hướng về phía thi thể của hai con ngật đáp thú khổng lồ kia. Khiến mọi người lấy làm kỳ quái chính làm đám cương giáp thú tựa hồ đối với thi thể của ngật đáp thú không hề có hứng thú. Sau khi cắn chết ngay cả đụng cũng không thèm đụng tới, mặc kệ cho đám cá giăng khít điên cuồng cấu xé. Đương nhiên, cho dù cương giáp thú có muốn ngăn trở đám cá giăng khít thôn phệ ngật đáp thú cũng không có cách nào, vì số lượng bọn chúng quá nhiều. Hơn nữa, cá giăng khít vô cùng nhỏ, cái đầu to đùng như trái đất của đám cương giáp thú căn bản là không có biện pháp nào đối với bọn chúng. Tựa như bị biến đổi bởi ma thuật, thi thể ngật đáp thú càng lúc càng nhỏ, có thể thấy rõ ràng cái lớp da ngoài lởm chởm ngăm đen đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước chỉ còn lại một túi da trống rỗng. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ xương của hai con ngật đáp thú đã chìm xuống đáy nước, phòng trừng phía trên đã không còn một chút thịt nào. Nhìn thấy tốc độ của đám cá giăng khít, mọi người không khỏi dùng mình hồi hộp. Lúc đó bọn họ bị rơi xuống động, nếu như không có Vương Phong, bọn họ đã sớm làm mồi trong bụng cá rồi. Ngay cả Vương Phong hôn mê thêm vài phút, bọn họ cũng không còn một chút cơ hội. Đám cá giăng khít này, số lượng thật là quá nhiều, nhiều đến khiến người nhìn thấy có cảm giác kinh hãi giật mình. Dần dần rồi bề mặt đầm nước cũng trở nên đen ngòm. Hai cái túi da kia cũng đã thuận theo dòng nước chảy xuống con sông. Đám mãnh thú chỉ ngửi một chút rồi lại lặn vào trong nước, đối với cái túi da trống rỗng kia không hề có chút hứng thú. Không hiểu vì sao tâm tình mọi người trở nên trầm trọng vô cùng. Gocchuyenaudio.com, bình thường ai cũng biết đạo lý kẻ mạnh sinh tồn, nhưng thật sự thấy được sự tàn khốc trong giới tự nhiên, tâm tình tuyệt đối không có cái cảm nhận như lúc xem phim giáo khoa. Nào ai nghĩ được ở dưới cái hang động ngầm không người biết tới này, từng bước đều là sát cơ tràn đầy sát lộc cùng sự cạnh tranh tàn khốc. Nơi này chẳng phải là nơi thế ngoại đào nguyên không tranh giành với đời. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, nơi này lại càng không phải là bồng lai tiên đảo trong truyền thuyết. Nơi này, tràn ngập sát lộc, tràn ngập thiết huyết, tràn ngập vô số sát cơ tiềm ẩn sâu dưới lòng nước. Khách trương.